không có ý tứ, ta Vô Cực không có đầu nhập vào tại người nghĩ cách, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Tô Nham cười nhạt nói, hừ, đem làm ta Tử Long cấp dưới là vinh hạnh của ngươi, đã ngươi không lĩnh tình, vậy sau này cũng đừng có tại Huyền Hóa môn lăn lộn. Tử Long hừ lạnh một tiếng, toàn thân đều tràn đầy bá đạo. Vậy không bằng ngươi nếu là thất bại bái nhập của ta đỉnh núi, nhiều hơn ngươi như vậy cái cấp dưới, ta ngược lại cũng sẽ không biết ghét bỏ. Tô Nham không mặn không nhạt nói, ngươi nói cái gì, ta sẽ bại bởi ngươi, quả thực là chê cười. Tử Long suy cười một tiếng, cười không chê cười, chiến mới biết được. Tô Nham thanh âm rồi đột nhiên trở nên rét lạnh, đối với cái này cái cuồng vọng tới cực điểm gia hòa, trong lòng của hắn không có nửa điểm hảo cảm, cũng không muốn cùng đối phương xính miệng lưỡi chi tranh giành. Tô Nham khí thế một hồi, thân thể hóa thành tia trước, một quyền liền đánh tới, quyền đầu đeo tiếng xé gió, tựa hồ muốn xé rách hết thảy. Cùng ta so đấu thân thể cường độ, không biết lượng sức. Nhìn thấy Tô Nham cử động, cái kia Tử Long trên mặt lộ ra cười lạnh, đồng dạng một quyền đánh ra, tại quả đấm của hắn phía trên, thậm chí có tí ti long văn nhộn nhạo. Tử Long đã từng luyện hóa chân long long tủy, thân thể trải qua khó có thể tưởng tượng rèn luyện, cường đại đến cực điểm, không chút nào tại ma u phía dưới. Hai cái nắm đấm cùng hư không ma sát, sát ra mảng lớn hỏa hoa, mang theo mãnh liệt sức lực phong, hướng về cùng một chỗ va chạm. Cái này Vô Cực quá ngu xuẩn, vậy mà cùng cái kia yêu nghiệt so đấu thân thể, đây không phải muốn chết sao? Đúng đấy, cái kia yêu nghiệt thân thể thế nhưng mà trải qua long tủy rèn luyện, cường hoành không cách nào tưởng tượng. Thật không biết cái này Vô Cực là nghĩ như thế nào. Bên kia, những cái kia đệ tử hạch tâm nguyên một đám nghị luận, cái này Tử Long xem gầy gò, lại thật chính là một cái dã man chi nhân, nhất là thân thể, cường hoành đến không cách nào tưởng tượng, cùng hắn đối bính TS. Màu tím long văn đan vào, một quyền này, chỉ có dùng sức mạnh đại để hình dung. Bên kia, Tô Nham nắm đấm, kim sắc cùng màu xanh lá đan vào, đồng dạng lại để cho người không dám trực tiếp. Hai cái nắm đấm ở trên hư không trong ngoài xuyên thẳng quá, cuối cùng hung hăng đụng vào cùng một chỗ. Phanh, thân thể chạm vào nhau, vậy mà phát ra kinh lôi tiếng vang. Hai quyền tương giao địa phương, hư không trực tiếp vỡ tan. Tại đây giống như va chạm phía dưới, toàn bộ diễn võ trường đều tại đi theo lắc lư. Hai người va chạm nhấc lên kịch liệt sóng gió, mỗi một tia sóng gió đều giống vậy dao găm, lại để cho người hít thở không thông. Tô Nham thân hình có chút lắc lư, là ổn định, trong nội tâm không khỏi rung động. Cái này Tử Long thân thể cường độ, lại vẫn muốn tại ma u phía trên, không thể tưởng tượng. Chính thức rung động nhưng lại cái kia Tử Long, còn có ở đây tất cả mọi người. Tô Nham gần kề thân hình lắc lư một cái, mà Tử Long nhưng lại lui về phía sau hai đại bước mới đứng vững. Cái này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thậm chí có người có thể tại thân thể đỏ sức thượng tướng Tử Long bước cho lui, đây là không thể tưởng tượng, kể cả cái kia Từ Phượng Sơn ở bên trong, đều là lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Nhục thể của ngươi, vì gì cường đại như thế? Tử Long áo bào tím run lên, trong con ngươi lóe ra tử mang, loại này tử mang, lại để cho Tô Nham nghĩ tới Hạ Gia chính là cái kia thần thể. Bất quá Tử Long loại thứ này luyện hóa long tủy về sau biến hóa, cùng tiên thiên tử la thần thể còn hoàn toàn bất đồng. Cường đại đâu chỉ thân thể, đối phó ngươi, phương diện nào đều vậy là đủ rồi. Ta xem ngươi bây giờ lui chiến còn kịp, nếu không phải coi chừng bị ta đánh thành đầu heo, mặt quét rác, tự không tốt lắm đâu. Tô Nham thanh âm không mặn không nhà, nhưng lại chữ chữ có gai, hắn biểu hiện càng là bình thản. Tử Long lại càng thấy đối phương không có đem chính mình để ở trong mắt. Hắn Tử Long là ai? Tại toàn bộ hạch tâm viện, ai dám như thế khinh thị chính mình? Ngươi dám như vậy nói chuyện với ta, ta muốn đoạn ngươi một tay cho rằng trừng phạt. Tử Long lửa giận ngút trời, màu tím lửa giận ở trên không xoay quanh, giống như chát long, vù vù rung động. Người này tính tình cùng hắn tướng mạo tuyệt đối là thành ngược lại. Giờ phút này, Tô Nham một câu đem Tử Long triệt để chọc giận, khí thế của hắn bốc lên, thân hình về phía trước một vượt qua, rồi đột nhiên duỗi ra một chương bàn tay lớn, sương mù tím tràn ngập, tại tím trong sương mù, phảng phất một chỉ lay thiên long chảo lao ra, mang theo một tia thái cổ khí tức, xé rách hết thảy. Đại long tê liệt thủ, xé rách ngàn vạn. Tử long trầm giọng, bộc phát ra uy thế lại để cho người rung động. Cái kia thương khung giống như long chảo, bao trùm nửa cái diễn võ trường. Tại đây long chảo phía dưới, Tô Nham lộ ra dị thường nhỏ bé. Thật cường đại chiến kỹ, chẳng lẽ là thượng cổ chân long chiến kỹ không thành? Cái này Tử Long không khỏi cường đại có chút quá mức. Lý Nguyên kinh hô, mọi người không không động dung. Cái này Tử Long đi lên tự thi triển như thế chiến kỹ, rõ ràng cho thấy không để cho Tô Nham cơ hội. Hừ, nếu như là thật sự thượng cổ chân long chiến kỹ, ta ngược lại là muốn sợ hãi ba phần. Đáng tiếc, đây chỉ là ngươi diễn hóa mà ra, đồ hữu kỳ biểu, căn bản không có thượng cổ chân long chiến kỹ hàm xúc thú vị. Bằng cái này đại long tê liệt thủ tự muốn ta tạo thành uy hiếp, không khỏi quá coi thường ta. Tô Nham hừ lạnh, hắn con mắt quăng như kiếm, toàn thân khí tức lúc mạnh lúc yếu. Ta vi vô cực thu vạn vật, Tô Nham thanh âm cuồn cuộn mà ra, khí thế cường đại, mang theo một loại đại đạo hàm xúc thú vị. Đây là vô cực đại đạo diễn hóa mà ra khí thế, đặc thù vô cực đại đạo khí tức hóa thành một chương đen kịt sắc miệng lớn dính máu, lại muốn đem long chảo thôn phệ đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, Thương Long Ngũ Bộ. Tô Nham vô cực đại đạo cũng không thuần thục, hoặc là nói dùng huyền vũ cảnh tu vi, còn không có đạt tới chính thức chạm đến đại đạo căn bản đồ vật, nhưng là vô cực đại đạo huyền diệu vô song, mặc dù là chạm đến một tia da lông, cũng đã tương đương cường hãn rồi. Bởi vì cái gọi là vô cực sinh vạn vật, chính là vạn vật chi căn bản, Tô Nham đồng dạng có thể lợi dụng vô cực đại đạo đến diễn biến chiến kỹ. Vù vù, Tô Nham lợi dụng vô cực đại đạo đánh ra một cái lỗ đen, hắc động kia cũng không phải là không gian loạn lưu truyền ra, mà là một cái đại đạo thể hiện, phi thường cường đại. Vô cực đây là cái gì công kích? Uy thế bên trên vậy mà không kém cỏi chút nào Tử Long chân long chiến kỹ. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, cái kia Quách Hoài trước khi đối với lại để cho Tô Nham một mực luân không, trong nội tâm còn có chút không phục. Giờ phút này nhìn thấy Tô Nham ra tay, mới cảm giác được lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Xem ra người này cùng ma u bất phân thắng bại là thực, quả nhiên lợi hại, vốn có trong hàng đệ tử có người mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, trong hư không mấy chỗ chấn động, mấy thân ảnh như ẩn như hiện, tại trong cơ thể của bọn hắn, loáng thoáng có vương giả khí tức tán phát ra. Hảo tiểu tử, vậy mà tìm hiểu ra chính mình đại đạo, cái này vô cực đến cùng cái gì lai lịch, có thể tại huyền tẫn môn bên trong kiên trì nửa canh giờ, đã chứng minh người này là một cái yêu nghiệt, cũng không biết có thể hay không là Tử Long đối thủ. Huyền hóa môn vừa muốn ra một cái tuyệt thế thiên tài a. Mấy người thần thức tầm đó lẫn nhau trao đổi, ánh mắt cũng là đã rơi vào trên diễn võ trường. Cái kia đủ để xé rách hết thảy cực lớn long chảo đụng vào Tô Nham đánh ra lỗ đen phía trên, muốn đem lỗ đen cho xé rách. Bất quá lỗ đen dị thường cường hãn, hoàn toàn thủ Tô Nham khống chế, vô cực đại đạo bất tử bất diệt, sinh sinh bất tức, cường đại lực cắn nuốt. Tô Nham thân hình chấn động, hắc động kia lập tức như đánh cho thuốc kích thích, mãnh liệt phốc trên xuống, một ngụm đem long chảo cho nuốt xuống. Rầm rầm rầm, lỗ đen tuy nhiên đem đại long xé rách tay cho thu tiến vào, nhưng là như muốn cho tiêu diệt cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chỉ nghe kiểu tiếng sấm rền gào thét theo trong hắc động truyền ra, cái kia gào thét bên trong mang theo tí ti rồng ngâm. Sau một lát lại là một tiếng nổ vang, lỗ đen bạo liệt, nhưng là cái kia long chảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây giao phong, hai người là ai cũng không có không biết làm sao ai. Xem ra ta xem thường ngươi, bất quá ngươi như trước không là đối thủ của ta. Tử Long như trước ngạo khí trùng thiên, hắn toàn thân khí thế không ngừng kéo lên, giống như vĩnh viễn không đạt được tới hạn. Cái kia vốn gầy gò thân hình truyền ra ba ba ba tiếng vang, mỗi một căn cốt cách đều tại lắc lư, thân hình lập tức trở nên cao lớn không ít. Hai tay của hắn long văn du đãng, tản mát ra cường đại long khí. Tử Long khí tức đại biến, giống như chân long đến thế gian. Tử Nhãn âm tình bất định, mà Tô Nham ánh mắt nhưng lại nhìn chăm chú tại Tử Long dưới chân. Giờ phút này, Tử Long hai chân không ngừng nhúc nhích, mỗi một lần nhảy lên, hư không đều muốn đi theo sụp đổ, giống như trong lúc vô hình chịu tải vô cùng sức lực lớn. Hơn nữa, cái kia hai cái chân tử mang giạt rào, long văn du đãng. Cái tên điên này, lại muốn thi triển Thương Long ngũ bộ, hắn muốn tàn sát đồng môn sao? Vô Cực hiện tại đã là huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, hắn vậy mà dùng Thương Long ngũ bộ để đối phó Vô Cực. Nếu là đem Vô Cực giết chết, đây chính là tàn sát đồng môn chi tội. Cái này cái đồ biến thái, hắn Thương Long ngũ bộ, liền huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đều tiếp không dưới, chính thức chân long chiến kỹ. Nhìn thấy Tử Long cái dạng này, nguyên lai một ít đệ tử hạch tâm một hồi xôn xao, ai cũng thật không ngờ Tử Long vậy mà ác như vậy, muốn thi triển như thế tuyệt kỹ, cái này nói rõ muốn Vô Cực mệnh. Dừng tay, Tử Long, ngươi muốn chém giết đồng môn ư? Từ Phượng Sơn vừa xài bước ra, ngăn ở Tô Nham phía trước. Huyền hóa môn rất nhiều người cũng biết, Tử Long đã từng tiến vào qua thượng cổ chân long lưu lại long huyệt, đã nhận được chân long chiến kỹ truyền thừa. Cái này Thương Long ngũ bộ chính là chân chính chân long chiến kỹ, cường hoành khôn cùng, không có người có thể ngăn cản ở. Từ trưởng lão, nhanh chóng mở ra, ta sẽ không giết hắn, hắn mạo phạm ta, ta nhất định phải cho hắn giáo huấn, thẳng đến hắn quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu 9 cái khấu đầu mới thôi. Tử Long khí diễm ngập trời, quả thực cuồng ngạo không có bên cạnh rồi. Từ Phượng Sơn còn muốn lên tiếng, lại phát hiện một đạo thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tiền phương của mình, đúng là Tô Nham. Tử Long, ngươi là ta đã thấy nhất cuồng vọng cùng ngạo mạn người, ngươi muốn ta dập đầu, vậy thì nhìn xem đến cùng ai dập đầu. Ta muốn cho ngươi biết, hôm nay không phải ta mạo phạm ngươi, mà là ngươi mạo phạm ta, có lẽ dập đầu đích là ngươi. Tô Nham thanh âm hóa thành sóng âm rất xa truyền ra, cơ hồ truyền nửa cái huyền hóa môn, lại để cho rất nhiều người đều động dung. Cái kia Từ Phượng Sơn vẻ mặt xấu hổ, chính mình hảo tâm ngăn trở, thật không ngờ người ta căn bản không lĩnh tình, xem ra một cái so một cái cuồng ngạo. Cái gì? Thậm chí có người muốn khiêu chiến cái kia yêu nghiệt, còn muốn cái kia yêu nghiệt cho mình dập đầu, ai vậy? Thanh âm tốt lạ lẫm, nghe nói hôm nay huyền hóa môn tuyển nhận mới đệ tử, sẽ không phải là mới đệ tử a? Thật sự là quá cuồng vọng rồi, dám cùng cái kia yêu nghiệt nói như thế, nhất định là bi kịch a, có trò hay xem, ra đi xem đùa giỡn. Tô Nham thanh âm truyền đến rất nhiều người trong lỗ tai, một ít cường đại đệ tử hạch tâm, vốn chính đang bế quan, tại nghe nói như thế về sau, nhao nhao xuất quan hướng về hạch tâm viện chạy đến, rất nhiều người đều là theo chính mình trên đỉnh núi đáp xuống, những người này mới được là đệ tử hạch tâm bên trong cao thủ chân chính. Từng đạo cường hoành thân ảnh xuất hiện tại diễn võ trường biên giới. Xuất hiện những người này đại đa số đều ăn mặc đệ tử hạch tâm quần áo và trang sức. Trong đó cũng có không thiểu huyền vũ cảnh lão già, xem bộ dáng là trưởng lão. Những người này thật cường đại, Lý Nguyên bọn người giật mình. Thật không ngờ Tử Long cùng Vô Cực chiến đấu dẫn đến như vậy hơn cao thủ chân chính. Huyền hóa môn đệ tử hạch tâm bên trong, cao thủ nhiều như mây, mà cùng những thiên tài này so, chính mình lập tức cảm thấy yếu đi một đoạn. Oanh! Tử Long động, hắn khẽ động, toàn bộ hư không đều phát ra kịch liệt chấn động. Hắn vừa xài bước ra, Long Văn chạy, mang theo cường đại thượng cổ chân long khí tức. Một bước này, giống như đi ra một loại đặc thù hoa văn, cũng không phải là đại đạo hương vị. Cái kia là chân long hàm xúc thú vị, chỗ đại biểu cũng chỉ có hai chữ, cường đại. Thương Long ngũ bộ, chính thức thượng cổ chiến long chiến kỹ, siêu việt thánh thuật tồn tại. Tử Long một bước này, hư không sụp đổ, phảng phất bước ra chân long sức lực lớn, đem Tô Nham toàn bộ khí cơ đều tập trung, tránh cũng không thể tránh. Hắn bước ra, là lực lượng, là năng lượng, là chân lý, bộ pháp của hắn cũng không lớn. Chỉ có khí thế cường đại, thật cường đại, Vô Cực huynh đệ như thế nào ngăn cản, mẹ, cái này cái đồ biến thái, một bước này, đủ để đạp toái một cái ngọn núi rồi. Mỗi người kinh hãi, khẩn trương nhìn qua diễn võ trường, không biết Tô Nham phải như thế nào ứng đối Tử Long một bước này. Thái cực, lấy nhu thắng cương, dùng cường đối với cường. Tô Nham trong miệng thở khẽ, hắn tại chỗ không động, hai tay rồi đột nhiên đánh ra nhu hòa quyền pháp, một tay vi quyền, một tay vi trưởng, quyền phát lực đi, trưởng theo gió động, thái cực viên chuyển, trong đó ẩn chứa vô cực đại đạo. Trong lúc nhất thời, vốn đã bị Tử Long một bước này làm cho táo bạo thiên địa nguyên khí, vậy mà theo Tô Nham quyền pháp trở nên thư trì hoãn. Đồng thời, tại Tô Nham trước người, một chương như ẩn như hiện thái cực bình chướng dần dần hình thành, hắn thả người nhảy lên, cả người bước vào âm dương nhãn, ánh mắt thâm thúy, chằm chằm vào Tử Long hoành lấy đạp đến một bước này. Oanh! Răng rắc! Tử Long một bước này bước ra uy thế, hung hăng đụng vào Tô Nham thái cực bình chướng phía trên, thái cực bình chướng lập tức phát ra ken két tiếng vang, tựa hồ không cách nào thừa nhận lớn như thế lực, khắp nơi che kín vết rạn, mà Tô Nham thân hình cũng theo thái cực bình chướng cấp tốc lui về phía sau, lập tức là đổ lên bên diễn võ trường duyến. Mà ở thời điểm này, thái cực bình chướng lại rồi đột nhiên chuyển biến, kéo lê một cái đường cong, du đãng mà đi. Nhưng là Tử Long một bước này uy thế không giảm, chăm chú đi theo, thế tất muốn đem Tô Nham cho đạp toái. Ngươi nhược ta liền cường, ngươi cường ta càng mạnh hơn nữa, gặp nhược tắc thì ta cường, gặp mạnh ta càng mạnh hơn nữa. Thái cực tùy tâm, lực tùy ý động, Tô Nham trong miệng khinh động, hắn đứng thẳng âm dương nhãn, không ngừng múa quyền pháp, thân như phiêu miểu, cái kia vốn đã sắp vỡ vụn thái cực, vậy mà lần nữa ngưng thực, hơn nữa so về trước khi càng thêm chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, đánh ra chân nộ bang bang. Thương Long ngũ bộ bước đầu tiên chỗ bộc phát ra uy thế, thỉnh thoảng cùng Tô Nham thái cực đụng vào cùng một chỗ, mỗi va chạm thoáng một phát, đều va chạm ra mảng lớn hỏa hoa, toàn bộ diễn võ trường trung ương, khắp nơi chỉ đen tràn ngập. Tô Nham từng quyền múa, thái cực viên chuyển cuốn, thái cực bình chướng vô cùng chắc chắn, tùy ý Tử Long Thương Long bước đạp ở phía trên, không thể dung chuyển mảy may. Ngược lại thái cực lấy nhu thắng cương, đem cuồng mãnh lực lượng không ngừng tan mất, khiến cho Thương Long bước uy lực dần dần giảm xuống. Hắn đây là cái gì quyền pháp, như thế nào sẽ như thế huyền diệu, đây là một môn tầng trên võ học, quá cường đại, cương nhu cũng tế, chất chứa đại đạo quy tắc, như vậy võ học, đúng là Thương Long ngũ bộ khắc tinh, cái này vô cực, thật là làm cho người giật mình, không có người không kinh hãi. Kể cả về sau xuất hiện những cái kia cường đại đệ tử hạch tâm, cùng với Từ Phượng Sơn ở bên trong, không có người nghĩ đến Tô Nham lại có thể thật sự phá giải Thương Long ngũ bộ. Thương Long bước, bước thứ hai, cho ta diệt vong a. Tử Long con mắt quăng như đao, lập lòe tử mang, hắn thân hình xoát thoáng một phát đi vào diễn võ trường trên không, Long văn nhộn nhạo, ầm ầm lại là một bước bước ra. Thương Long ngũ bộ, một bước cường thắng một bước, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, có thể phát huy ra Thương Long bác thiên khí thế. Tử Long bước thứ hai bước ra, từ trên xuống dưới, đối với Tô Nham đạp đến, một bước này, giống như chịu tải thiên lực lượng, giống như thương thiên áp xuống dưới. Nếu không có diễn võ trường bị vô thượng cao thủ bố trí xuống cường hoành cấm chế, tại một bước này phía dưới, chỉ sợ trực tiếp đã bị đạp thành bột mịn. Oanh, kẹp thiên lực lượng ầm ầm rơi vào Tô Nham trên đầu, Tô Nham thái cực bình chướng cũng là lập tức đỉnh, bất quá một bước này uy thế so vừa rồi không biết cường hoành ít nhất gấp 10 lần, mặc dù thái cực quyền nhu tính cường thịnh trở lại, cũng ngăn cản không nổi như thế lực lượng cùng uy thế. Phanh, khôn cùng cách sức lực lớn đem Tô Nham trực tiếp từ trên cao bên trong đạp xuống dưới, Tô Nham hai chân rơi xuống đất. Phát ra nặng nề tiếng vang, cứng rắn diễn võ trường đều tràn ra thật dài vết rạn, thái cực bình chướng cũng ở vào sắp vỡ vụn biên giới. Soạt, mọi người xôn xao, rất nhiều người âm thầm ngắt một bả đổ mồ hôi, chính thức thượng cổ chân long chiến kỹ, thật sự quá cường đại. Đương nhiên, so với việc đối với Thương Long ngũ bộ rung động, mọi người càng thêm giật mình Tô Nham quyền pháp, thực tế đánh ra cái kia một chương thái cực bình chướng. Rõ ràng đã đến nghiền nát biên giới, đơn giản chỉ cần muốn phá không phá, như trước kiệt lực trèo chống lấy. Vô cực, ngươi muốn cùng ta chống lại, đã là đại nghịch bất đạo. Thương Long ngũ bộ căn bản không phải ngươi một tiểu nhân vật có thể chống lại. Thủ đoạn của ta cũng xa không kịp này. Ngươi bây giờ dập đầu nhận lầm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tử Long âm thanh như kinh lôi, tóc tím đường hoàng, tất cả mọi người sợ, nhân vật như vậy thật là đáng sợ. Hán cường tự hán cường, hán nhược tự hán yếu, ta tự sừng sững bất động. Tô Nham căn bản không để ý tới hội Tử Long gào thét. Đối mặt cường đại Thương Long ngũ bộ, trên mặt như trước không hề bận tâm. Hắn thi triển tật phong bộ, tại hạ phương không ngừng du đãng, huyễn hóa ra vô số đạo ảo ảnh, thái cực quyền ảo diệu bị hắn phát huy đến mức tận cùng. Theo Thương Long bước áp lực càng lúc càng lớn, cái kia đã nghiền nát thái cực bình chướng, vậy mà lần nữa ngưng thực, tản mát ra vô cùng sắc thái. Cái gì? Tử Long lần này thật sự chấn kinh rồi, cái này vô cực, thật giống như một cái con rán, ương ngạnh có chút quá phận. Cái kia huyền diệu võ học, giống như chuyên môn khắc chế chính mình. Hắn dưới chân lần nữa dùng sức, chỉ cần đem cái kia thái cực bình chướng đạp toái, là có thể đem Tô Nham đạp toái. Đáng tiếc, hắn lực đạo càng đến, thái cực bình chướng xoay tròn càng là lợi hại. Thái cực viên chuyển, đem đại bộ phận lực lượng đều cho tan mất. Tá lực đả lực, lực lượng ngưng tụ, giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt. Tô Nham thanh âm càng lúc càng lớn, ở đằng kia thái cực bình chướng bên trong, một đạo cự đại vòng xoáy dần dần hình thành, cái kia vòng xoáy giống như chịu tải vô cùng đại lực lượng. Sau một khắc, Tô Nham ầm ầm đánh ra một quyền này, ở giữa vòng xoáy trung tâm, Tô Nham một quyền này, cương nhu cũng tế, chịu tải toàn thân sở hữu tất cả lực lượng, thật sự giống như cuồn cuộn nước sông, lại để cho đối thủ hắn căn tự đoạn. Oanh, một đạo hoa mỹ năm màu năng lượng cột sáng theo thái cực bình chướng bên trong ầm ầm lao ra. Nếu là mảnh xem, cổ lực lượng này bên trong, vô số vòng xoáy, cái kia đều là thái cực viên chuyển hương vị, trực tiếp liền đem Tử Long Thương Long ngũ bộ cho phá vỡ. Phanh, năng lượng cường đại cột sáng trùng trùng điệp điệp kích ở phía trên Tử Long trên người. Cái kia Tử Long vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người giống như đạn pháo bị đẩy lùi đi ra ngoài, hóa thành một đạo điểm đen, bị bắn vào thương khung trời cao phía trên. Cái gì? Ai không sợ hãi? Liền chân long chiến kỹ đều bị Tô Nham phá vỡ. Tất cả mọi người dùng xem quái vật ánh mắt chằm chằm vào Tô Nham. Cái này khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy gò người trẻ tuổi, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế sức bật. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn đã bị đánh bay ra ngoài không biết rất xa Tử Long, liền Từ Phượng Sơn cùng phần đông cao thủ đều kinh ngạc, còn lại đệ tử hạch tâm càng là lâm vào si ngốc. Không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn Tử Long cường đại. Thương Long ngũ bộ đều không thể không biết làm sao người này, cái này thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Nãi nãi, vô cực huynh đệ quả thực thật lợi hại, liền Tử Long cũng không là đối thủ. Biến thái đến loại tình trạng này, có vô cực huynh đệ tại, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Lý Nguyên chờ mới tới người nguyên một đám mặt lộ vẻ kích động. Tô Nham biểu hiện, đã lại để cho bọn hắn giật mình, lại để cho bọn hắn hưng phấn. Nga ô ô ô ô, đúng lúc này, một tiếng rung trời gầm rú vang lên, như hổ khiếu, giống như rồng ngâm, mang theo khôn cùng lửa giận. Tất cả mọi người tự chứng kiến một thân áo tím Tử Long theo thiên nhi đem, màu tím con ngươi kích xạ ra toàn bộ đều là lạnh như băng hào quang, gắt gao chằm chằm vào trên diễn võ trường vô cực. Mọi người biến sắc, mọi người cũng biết, Tử Long nổi giận. Tử Long, ngươi nếu là đã luyện thành Thương Long ngũ bộ bước thứ ba, tự nhiên có thể đánh nát của ta thái cực bình chướng. Đáng tiếc, ngươi chỉ có điều đã luyện thành bước thứ hai, còn không phải đối thủ của ta. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, không chút nào đem Tử Long lửa giận để ở trong mắt. Cùng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt đại chiến, hắn cũng là cực kỳ khát vọng. Hơn nữa, tại Tô Nham trong nội tâm, loáng thoáng đối với Tử Long có một cổ sát ý. Cái này Tử Long đã nhận được thượng cổ chân long truyền thừa, nếu là bị chính mình luyện hóa, chỗ tốt vô cùng. Thanh Long nhận một quyết tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, cái này cổ sát ý giống vô cực, ngươi thật sự để cho ta nổi giận rồi, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, ta muốn giết ngươi. Tử Long phẫn nộ gào thét, đón lấy, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực lớn rồng ngâm, cả người ầm ầm bạo liệt ra đến, vậy mà biến thành một cái nửa người nửa long quái vật. Mẹ, hắn đến cùng đã nhận được như thế nào long huyệt, lại có thể sinh ra loại biến hóa này, hắn đến cùng còn có bao nhiêu tiềm lực, nếu phát triển xuống dưới, một đời tuổi trẻ ai có thể đủ đem hắn áp chế, có người sắp ngất rồi. Mặc dù huyền hóa môn bên trong đệ tử hạch tâm bên trong, cũng không người nào biết Tử Long còn có thủ đoạn như vậy. Biến thân về sau, hắn chiến lực suốt tăng lên gấp đôi. Vô cực, cùng ta lên sinh tử chiến đài, ta Tử Long muốn triệt để giết ngươi, ngươi xúc phạm ta, tựu nhất định phải chết. Tử Long lớn tiếng gào thét, hư không run rẩy, hắn mang theo miệt thị hết thảy uy thế, phảng phất một cái thiên hoàng bao quát chúng sinh. Hắn nói xong, thân hình rung động, trực tiếp ra hạch tâm viện, hướng về huyền hóa môn trung ương sinh tử chiến đài bay đi. Huyền hóa môn nội, đồng môn đệ tử là không cho phép tự giết lẫn nhau. Nếu như môn hạ đệ tử đã có nhất định phải sinh tử mới có thể giải quyết ân oán, vậy thì bên trên sinh tử chiến đài, lên sinh tử chiến đài, sinh tử do mệnh, riêng phần mình bằng vào thực lực. Thật sự là buồn cười, ngươi luôn miệng nói ta xúc phạm ngươi, thực đem mình làm vô thượng chí tôn sao? Đã ngươi muốn lên sinh tử chiến đài, ta sẽ thanh toàn ngươi, triệt để đem ngươi diệt sát. Tô Nham khí diễm ngập trời, hóa thành một đạo bóng trắng đuổi theo. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Từ Phượng Sơn khí thẳng dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Ở đây tất cả mọi người ồ lên. Không có người nghĩ đến hai người chiến đấu vậy mà diễn biến thành sinh tử đại chiến. Một khi đạp vào sinh tử chiến đài, nói không chừng muốn có người vẫn lạc. Cái này vô cực đồng dạng tâm cao khí ngạo. Như vậy hai người đụng phải cùng một chỗ, về sau huyền hóa môn, chỉ sợ không được an bình rồi. Có người lắc đầu, nhưng là hay vẫn là đuổi theo. Như thế chẳng diện, tự nhiên không có người nguyện ý bỏ qua. Cái kia Tử Long quá cuồng ngạo. Hy vọng vô cực huynh đệ đem hắn giết. Lý Nguyên bọn người thần sắc bình nhưng ngự không đuổi theo. Huyền hóa môn ở trung tâm, một tòa đứng vững tại giữa không trung màu đen trên chiến đài, Tử Long khí diễm bốc lên, sát khí trùng thiên. Một đạo bóng trắng chợt lóe lên, rơi vào sinh tử chiến đài một góc khác. Tô Nham tóc đen phiêu đãng, con mắt quang sắc bén, không sợ chút nào. Vô cực, có thể đem ta Tử Long bức bách đến nước này, ngươi cũng có thể cái chết nhắm mắt. Tử Long khí thế bức bách. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhả. Tô Nham lạnh lùng, đồng dạng sát khí trùng thiên. Trong tay hắn kim mang vạn thịnh, làm bộ muốn lao ra. Đúng lúc này, huyền hóa môn phía trên một hồi run run. Một cổ cường đại uy áp đập xuống đến. Lập tức đem Tô Nham cùng Tử Long khí thế đè dưới đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, vô cực phong, thật cường đại uy áp, tuyệt đại vương giả khí tức, cảm thụ được cái này đột nhiên xuất hiện cường đại uy áp, Tô Nham thân thể lạnh xuống, nguyên lực không cách nào điều động, căn bản không thể phát ra công kích, lại nhìn đối diện Tử Long, cũng giống như mình, tại đây uy áp phía dưới, cũng đã khôi phục nguyên lai hình người bộ dáng. Dừng tay, nương theo lấy cái này cổ uy áp. Một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm vang lên, tại trong hư không, một người mặc màu xám bạc đạo bào lão giả trống rỗng xuất hiện. Lão giả này chẳng qua là một cái hư ảnh mà thôi, rất hiển nhiên chính là một đám thần thức biến thành, nhưng lại tràn đầy cường đại. Là chấp pháp trưởng lão, không thể tưởng được liền hắn đều kinh động đến, hai người này thật đúng là có thể giày vò. Có người giật mình, nhìn qua giữa không trung lão giả kia, vẻ mặt kính trọng. Đây là một cái tuyệt đại vương giả, cường đại vương giả chi uy, không người nào dám khinh nhờn cùng lãnh đạm. Tử Long, hôm nay chính là huyền hóa môn đối ngoại tuyển nhận đệ tử lễ lớn, đừng vội hồ đồ. Chấp pháp trưởng lão tràn đầy uy nghiêm. Trưởng lão, người này xúc phạm ta, hôm nay tất sát chết hắn, nơi này là sinh tử chiến đài, lên sinh tử chiến đài, mặc dù là trưởng môn cũng không thể can thiệp. Kính xin chấp pháp trưởng lão rời khỏi tại đây, Tử Long mở miệng nói ra, trước khi hai lần giao thủ, vô luận là thân thể va chạm hay vẫn là chiến kỹ bên trên đối kháng, hắn đều thua ở Tô Nham, trong nội tâm đã đối với Tô Nham tràn đầy sát ý, nhất định phải đem đối phương giết chết mới bằng lòng bỏ qua. Mặc dù giờ phút này chấp pháp trưởng lão ra mặt can thiệp, như trước ối trao bức bách, sát khí không giảm. Đã đủ rồi, chấp pháp trưởng lão rồi đột nhiên vừa quát, lăng không duỗi ra một chương bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem Tử Long cho câu nệ mà đi. Chấp pháp trưởng lão cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Nham, mày nhíu lại thoáng một phát, cái gì cũng không nói, biến mất không thấy gì nữa. Một hồi sinh tử đại chiến cứ như vậy bởi vì chấp pháp trưởng lão xuất hiện mà chấm dứt. Tô Nham biểu hiện đã khiến cho cao tầng chú ý, mà Tử Long lại là huyền hóa môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, có thể nào cho phép hai người tiến hành sinh tử đại chiến. Tô Nham một người đứng tại sinh tử chiến đài phía trên, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy vừa rồi chấp pháp trưởng lão xem chính mình ánh mắt kia có chút cổ quái. Ha ha, vô cực huynh đệ, không thể tưởng được ngươi thứ nhất là áp chế này Tử Long nhuệ khí, thật sự là cho chúng ta trường thể diện, tin tưởng không lâu về sau môn phái tựu sẽ vì ngươi tự lập đỉnh núi, đến lúc đó ta Lý Nguyên cái thứ nhất đầu nhập vào ngươi đỉnh núi. Đúng vậy, còn có ta Viên Đại Lâm, chúng ta tuy nhiên vừa tới, nhưng là cũng không thể lại để cho người xem thường. Tô Nham theo sinh tử chiến đài bên trên đi xuống, Lý Nguyên bọn người lập tức vây quanh đi lên. Tô Nham thất bại Tử Long, chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, triệt để lại để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện bái nhập hắn đỉnh núi. Tại huyền hóa môn bên trong, cũng là có rất nhiều thế lực, trong môn đệ tử tranh đấu không ngừng, nhất là đệ tử hạch tâm, nếu không phải đầu nhập vào đỉnh núi, tại hạch tâm viện, căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi. Tựu giống với hôm nay, nếu không là Tô Nham thất bại Tử Long, chỉ cần Tử Long cái này yêu nghiệt áp bách, tựu lại để cho bọn hắn thở không nổi. 3 ngày về sau, Tô Nham đỉnh núi bị triệt để mở đi ra. Hơn nữa căn cứ Tô Nham tính cách của mình, kiến tạo đơn giản cung điện. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tô Nham là ngọn núi này chủ nhân, mệnh danh là Vô Cực Phong. 3 ngày thời gian, cũng khiến cho Vô Cực cái tên này truyền khắp toàn bộ huyền hóa môn. Hắn và Tử Long một trận chiến, vô luận là đệ tử hạch tâm hay vẫn là nội môn đệ tử, thậm chí một ít linh vũ cảnh ngoại môn đệ tử đều nghe nói. Huyền hóa môn tuyển nhận mới trong hàng đệ tử, xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng lại thứ nhất là đánh bại yêu nghiệt Tử Long. Một ngày này, Vô Cực trên đỉnh, tiếng người tiếng động lớn xôn xao, cùng Tô Nham cùng một chỗ đến đây cái kia 36 vị đệ tử hạch tâm, toàn bộ gia nhập Vô Cực Phong, thậm chí có một ít vốn có đệ tử hạch tâm cũng đến đây chúc mừng. Những người này đại đa số ngày bình thường bị Tử Long áp bách khổ không thể tả, Tô Nham xuất hiện, chính thức vì bọn họ thở một hơi. Ha ha, thật náo nhiệt a. Ta từ Phượng Sơn trước tới bái phỏng Vô Cực Phong chủ, không biết phong chủ phần thưởng không hãnh diện. Một cái trêu chọc thanh âm vang lên, Tô Nham tựu chứng kiến mắt ưng tiêm mặt từ Phượng Sơn tay áo bồng bềnh mà đến. Từ trưởng lão đại giá quang lâm, Vô Cực sao nhận được khởi. Tô Nham vội vàng đi ra nghênh đón. Cái này Từ Phượng Sơn bản thân tu vi chính là huyền vũ cảnh lục trọng thiên, tại huyền hóa môn, cũng được cho một nhân vật. Bản thân lại là một vị trưởng lão, địa vị tôn quý. Nghe nói hắn bản thân tựu là một vị đệ tử hạch tâm, tư chất có hạn, cuối cùng trở thành hạch tâm viện trưởng lão. Không thể tưởng được tự mình đến tiếp chính mình, Tô Nham tự nhiên không dám lãnh đạm. Hắn vừa mới đến huyền hóa môn, mà đắc tội với Tử Long. Hiện tại đang muốn lôi kéo một ít người, cái này Từ Phượng Sơn tại huyền hóa môn thời gian dài lâu, chính mình đối với huyền hóa môn bên trong còn có rất nhiều chuyện không biết, nếu là cùng người này giao hảo, trăm lợi mà không có một hại. Vô Cực Phong chủ khách khí, có thể chứng kiến huyền hóa môn bên trong lần nữa nhiều ra một tòa được mở mang ngọn núi, lão phu cũng là vui mừng vô cùng. Từ Phượng Sơn vuốt vuốt chòm râu, Từ trưởng lão, có thể gần một bước nói chuyện. Tô Nham mở miệng mời, cả người hắn lóe lên, là đi tới Vô Cực Phong chỗ cao nhất. Từ Phượng Sơn chòm râu run run, đi vào Tô Nham bên người. Từ trưởng lão, tiểu tử mới vừa tới đến huyền hóa môn, rất nhiều chỗ nào không hiểu, có còn muốn từ trưởng lão chỉ điểm nhiều hơn. Những này huyền diệu khí tức lấy tự huyền tẫn môn, tiểu tử tự mượn hoa hiến Phật, chuyển giao cho từ trưởng lão. Trưởng lão ngàn vạn không muốn đẩy, đưa trì. Tô Nham khóe miệng mang theo cười nhà. Tại bàn tay của hắn phía trên, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay huyền diệu khí tức không ngừng nhúc nhích, trực tiếp đưa đến từ Phượng Sơn trước mắt. Đối với cái này từ Phượng Sơn, Tô Nham ngược lại là rất có hảo cảm. Cái gì? Nhiều như vậy huyền diệu khí tức, ngươi đến cùng tại huyền tẫn môn đạt được bao nhiêu huyền diệu khí tức? Từ Phượng Sơn lộ ra vẻ mặt. Hắn dừng lại tại huyền vũ cảnh lục trọng thiên cảnh giới đã đem gần 10 năm, bởi vì tư chất có hạn, nếu như không có đặc thù kỳ ngộ, rất khó có đột phá. Về phần cái kia rất cao vương giả chi cảnh, càng là đừng muốn. Nếu như hắn có thể có được Tô Nham trong tay những này huyền diệu khí tức, luyện hóa về sau, mà có thể đột phá bình cảnh, với hắn mà nói, đây là không thể tốt hơn đồ vật. Từ trưởng lão tự quản nhận lấy, như vậy, vô cực về sau chỉ điểm trưởng lão thỉnh giáo một vài vấn đề trong nội tâm cũng sẽ biết thoải mái một điểm. Tô Nham mang trên mặt hòa thiện đích dáng tươi cười. Đã vô cực phong chủ như vậy thịnh tình, lão phu nếu là lại trì hoãn, chẳng phải là lộ ra không phóng khoáng rồi. Hơn nữa, cái này huyền diệu khí tức đối với lão phu cũng hoàn toàn chính xác rất có tác dụng. Từ Phượng Sơn trên mặt không che giấu chút nào vui sướng, cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này rất rất biết nói chuyện cùng làm việc. Hắn tuy nhiên rất muốn tiếp nhận huyền diệu khí tức, nhưng là mình thân là trưởng lão, đến cũng muốn hàm xúc thoáng một phát. Mà Tô Nham vừa vặn biết thời biết thế, lại để cho Từ Phượng Sơn đối với Tô Nham vốn tựu không tệ hảo cảm lần nữa tăng nhiều. Từ Phượng Sơn sở dĩ đến đây vô cực phong chúc mừng, đầu tiên là bởi vì xem Tô Nham thuận mắt, thứ nhì là coi trọng vô cực tiềm lực. Nhân vật như vậy, cùng Tử Long đồng dạng, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng, nhất định có thể trở thành huyền hóa môn cao tầng. Mà cái kia Tử Long làm người ngạo mạn, ngày bình thường càng là không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, huống chi hắn một cái hạch tâm viện nho nhỏ trưởng lão, mà so với việc Tử Long, Tô Nham tự khiêm tốn rất nhiều, tối thiểu nhất biểu hiện ra là như thế này đấy. Vô cực a, ngươi ngày hôm trước biểu hiện triệt để đắc tội cái kia yêu nghiệt, về sau nhất định phải coi chừng một ít. Từ Phượng Sơn đột nhiên trịnh trọng nói ra. A, kính xin trưởng lão chỉ điểm. Tô Nham lông mày ám nhăn. Từ Phượng Sơn thu chính mình huyền diệu khí tức, quả nhiên mà bắt đầu vì chính mình suy nghĩ. Cái kia Tử Long mặc dù là người ngạo mạn, nhưng là tại huyền hóa môn cũng là có nhất định được thế lực, rất nhiều trưởng lão đều cùng hắn giao hảo. Hơn nữa, rất nhiều huyền hóa môn cao tầng đều coi trọng tiềm lực của hắn, đem hắn trở thành thánh đồ đến bồi dưỡng. Tại toàn bộ huyền hóa môn bên trong, có thể bách niên nội đạt tới thánh đồ cấp bậc, cũng không có mấy người. Ngươi đến nay tự áp chế Tử Long nhuệ khí, nói không chừng sẽ phải chịu chèn ép, Từ Phượng Sơn nói ra. Hơn nữa, ngươi vừa tới tự có được chính mình ngọn núi, rất nhiều người đều không phục. Thực tế những cái kia hạch tâm viện phong chủ, trong nội tâm khẳng định bất mãn, trong bọn họ, không thiếu cùng Tử Long giao hảo. Ta đoán chừng, ngươi cuộc sống sau này, đem sẽ không nhẹ nhõm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 293, tin tức từ Phượng Sơn quả thực lại để cho Tô Nham trong nội tâm giật mình một cái. Bất quá hắn lại biết, từ Phượng Sơn, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Thậm chí chỉ nói một cái mặt ngoài mà thôi. Hắn đã từng nghĩ tới huyền hóa môn bên trong tranh đấu sẽ rất kịch liệt. Lại cũng thật không ngờ đã đến trình độ này. Hạch tâm viện kéo bè kết phái. Lẫn nhau tầm đó tranh đấu cùng chèn ép. Những này huyền hóa môn tự mặc kệ không hỏi ư. Tô Nham nhíu thoáng một phát lông mày. Mở miệng hỏi. Ha ha. Môn phái như thế nào gặp qua hỏi. Ngược lại rất thích nhìn thấy loại này tranh đấu. Chỉ có cạnh tranh mới có thể phát triển. Huyền hóa môn mặc dù chỉ là một môn phái, nhưng là trong môn phái bộ lại giống vậy một cái khác tu chân giới. Bất kể là hạch tâm viện, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử cũng đồng dạng. Chỉ có tại một cái tràn ngập cạnh tranh, tràn ngập tranh đấu trong hoàn cảnh, một nhân tài có thể phát triển, môn phái mới có thể phát triển. Từ Phượng Sơn ha ha cười cười, giải thích nói. Vậy cũng không có gì,